Vũ Thần Chúa Tể, chương 469, không khuất phục, gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài Hoa Thiên Độ bị nhiều màu đen kích ảnh tầng tầng cái bọc, lực lượng đáng sợ liên tiếp mẫn diệt tản mát ra sợ người khí tức, khiến cho phải dưới đài mọi người điên cuồng biến sắc. Kêu uy lực như vậy, mặc dù là ngũ giai võ tông, đều có thể chờ đợi lo lắng, chấn động theo. Hoa Thiên Độ, ngươi mặc dù là cái thế thiên kiêu, nhưng ta Lâm Không cũng không phải hạng dễ nhằn, một chiêu này là ta chuyên tâm 3 năm khổ sở luyện tuyệt chiêu, may mà lần này của Nam Đô khảo hạch để cho ta ở Thiên Đạo Thần Quang Thanh Tẩy phía dưới đem triệt để lĩnh ngộ, ngươi quá lơ là, xem nhẹ ta, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, lầm cho ta bại. Lâm Không gào thét, cầm trong tay màu đen chiến kích trên người hắn, tầng tầng hắc mang liên tiếp cuồn cuộn, hóa thành vô biên khí tức điên cuồng tuôn hướng Hoa Thiên Độ. Uy lực như vậy, khiến cho phải bốn phía không khí đều vặn vẹo. Nhìn bị vô tận hắc quang cái bọc Hoa Thiên Độ, sở hữu đại uy vương triều cường giả nội tâm đều là hung hăng một cái giật mình. Chẳng lẽ có Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu danh xưng là Hoa Thiên Độ, lại sẽ bởi vì sơ suất bại ở chỗ này? Nếu như là thật, tất nhiên sẽ thành vì lần này lôi đài thi đấu một cái ít lưu ý, để cho người ta hoảng sợ. Chính trong khiếp sợ, liền nghe một cái lạnh lùng thanh âm theo hắc quang trong truyền tới. Lâm Không, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào chiêu này liền có thể đánh bại ta? Không biết tự lượng sức mình, màu đen kích ảnh chi trong, Hoa Thiên Độ đeo ở sau lưng tay phải rốt cục vươn ra, cái bàn tay này thon dài mạnh mẽ, cũng không có gì địa phương đặc thù, nhưng khi hắn duỗi lúc đi ra, vô tận kích ảnh hắc quang, vậy mà không còn cách nào ngăn trở mảy may, mặc cho hắn theo đáng sợ oanh kích trong, chậm rãi lộ ra, phảng phất thiên thần ở trong mây lộ ra bàn tay hắn. Điểm này uy lực cũng muốn đánh bại ta, quá yếu cho ta diệt. Lãnh đạm tiếng truyền đến, thon dài tay phải, năm ngón tay chợt tạo ra, sau đó hung hăng bóp một cái. Ầm, cả hắc quang ở cái bàn tay này bầy phía dưới ầm ầm bạo động, bàn tay này mặc dù không lớn, nhưng cầm lại như là một mảnh trời, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó đi tới. Ùng ùng, vô tận hắc quang bạo tán, tùy theo mẫn diệt Lâm Không thi triển ra một kích mạnh nhất, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, một chút cũng không có còn lại. Bàn tay xét giò, sau đó cầm Lâm Không trong tay chiến kích. Đối diện, Lâm Không kinh hãi, dùng sức co rút, nhưng mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào, chiến kích vẫn không nhúc nhích. Cười lạnh một tiếng, Hoa Thiên Độ nhẹ nhàng vung lên, Lâm Không kể cả chiến kích hung hăng bay ra, thân hình vội vàng trên không trung cuồn cuộn, muốn ổn định, nhưng chiến kích phía trước truyền đến lực lượng, lại làm hắn căn bản là không có cách khống chế thân hình, trọng trọng ngã xuống ở trên lôi đài, cả người đau nhức vạn phần, lần thứ hai phun ra tiên huyết. Còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Tay phải nhẹ nhàng vỗ, như là run rẩy đi trên tay bụi, Hoa Thiên Độ lạnh lùng nhìn Lâm Không, khóe miệng cười nhạt. Ngươi, hắn, Lâm Không gian nan lập đứng người dậy, khuôn mặt đau khổ, ánh mắt cho nguội, trong cơ thể kinh mạch xé rách lại không sức đánh một trận. Hắn không còn cách nào tin tưởng, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt chiêu, thật không ngờ đơn giản liền bị đối phương phá hỏng, cái thế thiên kiêu, rõ là một cái thần thoại, chỉ có thể làm hắn nhìn lên, mà không còn cách nào siêu việt sao. gocchuyenaudio.com Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Không nội tâm chịu cực đại ngăn trở. Vù vù, vô hình bạch quang hạ xuống, đem hai người truyền đưa ra ngoài. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Hoa Thiên Độ không hổ là Hoa Thiên Độ, quá mạnh, liền Lâm Không ở trước mặt hắn, đều không chịu được như thế một kích, còn có ai có thể cùng hắn chân chính đọ sức một phen. Trừ Lãnh Tư công tử cùng Đế Tâm thiếu chủ bên ngoài, kẻ khác có lẽ hoàn toàn khó có thể cùng xứng đôi đi. Xem ra đi qua cổ Nam Đô Thanh Tẩy, Tam Đại Thiên Kiêu thực lực tất nhiên đáng sợ hơn. Sớm nên ngờ tới kẻ khác thực lực đều đề thăng nhiều như vậy, Hoa Thiên Độ bọn họ thân là Thiên Kiêu tu nhận Thiên Đạo Thần Quang còn muốn vượt quá khác thiên tài, sao lại không có tiến bộ. Đám người nghị luận, nét mặt chấn động, trận này quyết đấu, khiến cho bọn họ đối Tam Đại Thiên Kiêu hôm nay thực lực tràn ngập suy đoán. Nhưng không hề nghi ngờ là toàn bộ trên quảng trường, hôm nay trừ Tam Đại Thiên Kiêu hai bên ở ngoài, nữa không cái gì người có khả năng uy hiếp được bọn họ. Xác định cường đại, mặc dù là Tần Trần cũng âm thầm gật đầu, không thể không nói, Hoa Thiên Độ bọn họ được xưng là Thiên Kiêu, không phải là không có đạo lý. Cuộc tranh tài này kết thúc, mọi người lúc này mới đưa mắt chuyển rời đến hắn trên lôi đài. Hoa Thiên Độ cùng Lâm Không chiến đấu cũng không phải là nhanh nhất, lúc này trên sân, một cái khác lôi đài cũng đã phân ra thắng bại. Giành thắng lợi là một gã thân hình gầy thanh niên, ngay từ đầu thi đấu cũng không phải là thế nào thu hút, thế nhưng một ải này mới chính thức triển lộ ra thực lực kinh người. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tràng diện phía trên khắp nơi đều thấy hắn thân ảnh mê mê mông mông, lấy ưu thế áp đảo, liên tiếp áp bách đối thủ của hắn. Ở tầng tầng tấn công phía dưới, đối thủ của hắn chỉ có thể bị mang theo tiết tấu đi, cuối cùng vô lực vãn hồi cục diện, bị người này một chảo đánh bay ra ngoài, bại hạ xuống. Mạnh Hưng Giác là vô ảnh môn thiên tài. ẩn giấu thật sâu, ban nãy thân pháp chắc là vô ảnh môn thiên cơ biến thân pháp, nghe đồn, này thiên cơ biến thân pháp, ở ta Đại Uy Vương triều, đều thuộc về cao nhất thân pháp một trong, hơn nữa đối tu luyện yêu cầu cực cao, độ khó cực đại, nghe đồn toàn bộ vô ảnh môn, đã có gần trăm năm không ai luyện thành. Vô ảnh môn tuy là mấy năm nay ở ta Huyền Châu không nổi danh thế nhưng trăm năm trước cũng là ta Huyền Châu cao cấp nhất tông môn một trong, cũng là bởi vì tông môn truyền tông thiên cơ biến tu luyện độ khó rất cao, đưa tới không có mới cường giả sinh ra, lúc này mới không rơi xuống đi, xem ra này vô ảnh môn, sợ rằng phải quật khởi. Này cổ Nam Đô bí cảnh đến là lai lịch gì, thiên đạo thần quang, lại có đáng sợ như thế? Chẳng những để cho Lâm không lĩnh ngộ mới bí kỹ, lại cũng để cho Mạnh Hưng Giác đem thiên cơ biến lĩnh ngộ cũng quá kinh người. Đám người chấn động chợt đều đưa mắt nhìn phía Vương Khải Minh chỗ lôi đài. Hôm nay, vòng thứ nhất ba cuộc tranh tài, chỉ còn dư lại cuối cùng một hồi còn chưa kết thúc. Ta nhớ phải cái lôi đài này, là năm quốc một cái dùng đao tiểu tử cùng Chu Hoài ở giao thủ chứ. Chu Hoài coi như là ta Đại Uy Vương triều nhất tuyến thiên tài, lấy thực lực của hắn, đối phó một cái năm quốc tiểu tử, làm sao kéo lâu như vậy. Đúng vậy, không sẽ là hắn có tình ý trêu chọc đối phương chứ. Gocchuyenaudio.com Ánh mắt nhìn đi qua đồng thời, không ít Đại Uy Vương triều người, đều trong lúc nói cười nghị luận. Nhưng chờ bọn hắn ánh mắt nhìn về phía lôi đài sau, nguyên bản hí ngược ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn, trong đôi mắt có kinh người quang mang nở rộ, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Chuyện này, mọi người chấn động, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ hoảng sợ. Chỉ thấy cái lôi đài thứ ba phía trên, khắp nơi đều thấy máu me đầm đìa, một cái cả người tiên huyết thiếu niên, cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao, đứng ngạo nghễ ở lôi đài một bên. Này là bực nào vô cùng thê thảm một bộ tình cảnh. Thiếu niên kia cả người máu me đầm đìa, trên thân áo bào cơ hồ không có hết địa phương tốt thế nhưng, hắn như trước tử tử đứng ở trên lôi đài, phảng phất ác như sói vậy, nhìn mình chằm chằm thú săn. Đó là thế nào một loại ánh mắt dường như không đạt xem quyết không bỏ qua cho dù là chết tại đây trên lôi đài cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Tùy tiện cuồng phóng tức giận không khuất phục. Rung động thật sâu mỗi người nội tâm. Cách chương.